Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 610. Góc truyện audio.com. Chương 610. Tiêu Lăng Dạ vội vàng di chuyển xa một chút. Em không sao chứ? Lâm Quán Quán một đầu sương mù. Em có thể có chuyện gì chứ? Mẹ anh có làm khó em không? Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Dạ. Anh nhận được tin tức nhanh như vậy sao? Anh, mẹ anh gọi điện thoại cho anh. Hóa ra là như vậy. Lâm Quán Quán hoảng sợ. Khụ khụt, cô còn tưởng rằng Tiêu Lăng Dạ phái người theo dõi cô. Khuôn mặt đỏ lên, thật sự là đã nghĩ nhiều rồi. Nhớ tới Khương Ninh, Lâm Quán Quán vội vàng buông kịch bản xuống. Anh chờ một chút, em cho anh xem một thứ. Cô nhảy xuống sofa, vội vàng chạy đến phòng. Không lâu sau lập tức đem hai tấm chi phiếu tới. Dù sao cũng là vật có giá trị. Vừa nãy sau khi cô phát hiện ra lập tức để trong phòng ngủ. Lâm Quán Quán đưa tấm chi phiếu cho Tiêu Lăng Dạ. Đây là mẹ anh đưa cho em. Nói là bồi thường cho em tiền cấp dưỡng Duệ Duệ. Còn có phí chia tay rời khỏi anh nữa. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ cáo buộc. Em đã nhận sao? Đó là ánh mắt gì vậy? Giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Đáng thương, Lâm Quán Quán bị bộ dạng này của anh dọa sợ. Khóe miệng hung hăng giật giật. Cô đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lăng Dạ. Không nhận, anh cũng không nghĩ. Em là người nhìn thấy tiền là mờ mắt sao? Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ hơi buông lỏng. Nhưng nếu cho em nhiều tiền mặt, em không thể là không bị cám dỗ. Khuôn mặt anh vừa thư giãn đột nhiên tối tăm. Lâm Quán Quán cười ha ha. Chọc anh thôi. Anh tưởng thật sao? Ha ha. Em không ngu ngốc. Em thực sự cần tiền chẳng phải sẽ yêu cầu anh sao? Đùi anh to như vậy mà. Em sẽ không dễ dàng buông ra đâu. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ ôn hòa. Cần tiền cứ nói cho anh biết. Em cũng không thiếu tiền. Lâm Quán Quán lắc đầu. Vứt bỏ bàn tay lớn của anh trên đầu. Cô buông tay nói. Em đã mang tấm chi phiếu trả lại cho mẹ anh. Ai ngờ lúc trở về mới phát hiện không biết bị nhét vào trong túi em từ khi nào. Tiêu Lăng Dạ nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi mẹ gọi cho anh. Ánh mắt anh càng thêm ảm đạm. Vừa rồi, mẹ không phải nói như vậy trong điện thoại. Mẹ đang nói dối anh. Hoặc là nói, bà ấy đang cố gắng hết sức để phá vỡ cả hai. Chấm, chịu thiệt rồi sao? Không, Lâm Quán Quán nâng cầm lên. Vẻ mặt đắc ý. Ai có thể khiến em chịu thiệt chứ? Nhưng em đã làm mẹ anh tức giận đến mức nghẹn ngào. Sắc mắt Tiêu Lăng Dạ như thường. Lâm Quán Quán duỗi cổ nhìn anh. Chấm, khụ, anh không tức giận sao? Hai, anh không thấy đâu. Hôm nay em đã nhiều lần làm mẹ anh phát run. Em sợ bà ấy không cẩn thận bị em làm tức giận đột quy. Đúng rồi, bà ấy còn bị em làm cho tức giận khóc luôn đấy. Hệ thống sưởi được bật trong phòng. Hàn khí trên người Tiêu Lăng Dạ dần dần xua tan. Anh đưa tay ôm lấy eo cô. Lâm Quán Quán xấu hổ xoay người. Khụ, còn có người đó. Cửa ra vào, Giản Ninh đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cách Trương.